Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 25, tiết chế cái gì đều là mây bay. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tô Nam đang ngủ say tỉnh lại, vén chăn lên xem kỹ bản thân. Trên người, ô mai dài khắp nơi, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Trên đùi, lẻ tẻ phân bố các loại hình dạng, chất lỏng đã khô cạn không rõ màu sắc, nhìn ra được số lượng rất kinh người. Trụ sở bí mật phía sau, bởi vì vị trí vô cùng ẩn nấp, tạm thời không cách nào dùng mắt thường trực tiếp quan sát. Bất quá theo trình độ đau nhức, không cần phải nói cũng là trạng thái sưng đỏ rồi. Thân thể lật qua lật lại, eo chân lập tức truyền đến cảm giác bủn rủn, chất lỏng sền sệt nào đó cũng chậm rãi từ bên trong chảy ra. Tô Nam căn cứ quan sát hiện tượng, nhiều lần phân tích rốt cục đưa ra kết luận. Một, tối hôm qua không phải là ảo giác của mình, không phải mình nằm mơ, hết thảy đều là thật. Hai, chính mình thật sự cùng Ngụy Khiêm Ngữ làm, hơn nữa còn là bị đè ở phía dưới ăn xong lau sạch. Ba, chính mình bảo lưu lại tấm thân xử nữ hơn 20 năm lần này là thật sự ném đi. Bốn, Ngụy Khiêm Ngữ chân bị thương còn dũng mãnh được không khoa học. 5. Chính mình tối hôm qua làm xong liền trực tiếp ngủ, không có đãi ngộ tiểu công ôn nhu vì chính mình dọn dẹp. Nhìn sang Ngụy Khiêm Ngữ hạnh kiểm xấu chân bị thương, Tô Nam yên lặng trong lòng bỏ thêm một câu, còn phải tự mình chịu đựng xương sống thắt lưng chân nguyễn chiếu cô hắn. Đậu xanh rau má ta tuyệt đối là tiểu thụ khổ bức nhất trên thế giới. Chính mình làm sao lại không kiềm chế được sắc đẹp trước mắt. Thực xin lỗi cha mẹ, thực xin lỗi xã hội, thực xin lỗi tổ quốc, thực xin lỗi tổ chức, thực xin lỗi nhân dân nhiều năm giáo dục cùng tha thiết kỳ vọng a hát. Chẳng lẽ cái này là ba lần tỉnh mỗi ngày trong truyền thuyết? Ngụy Khiêm Ngữ chẳng biết lúc nào đã thức, nhìn Tô Nam thân thể trần truồng ở đằng kia trầm tư. Lại cảm thấy một hồi lửa nóng, thấp giọng nặng nề mà cười nói, vậy thì với số lần tối hôm qua của chúng ta. Ngươi nên bao nhiêu lần mới đủ đây? Mỗi ngày ba lần, mỗi ngày, đệch, khốn kiếp, họ Ngụy ngươi có hay không không một điểm hổ thẹn. Tô Nam ngắm nhìn bốn phía, không có tìm được vũ khí, trực tiếp rút qua gối đầu nện tới. Thật đúng là hảo phương thức công kích của tiểu muội gối đầu. Ngươi khổ cực, thân ái ngươi đã yêu cầu như vậy, ta thỏa mãn ngươi chưa đủ thật sự quá vô trách nhiệm rồi. Ngụy Khiêm Ngữ nghiêng đầu tránh thoát gối đầu bay tới trước mặt. Nguy hiểm mà hé mắt, hơn nữa nhìn ngươi bây giờ tinh thần như vậy, rõ ràng tối hôm qua ta còn ra sức chưa đủ a hát. Vừa cảm giác có chút không ổn chuẩn bị chuồn đi, Tô Nam quyết đoán bị Ngụy Khiêm Ngữ kéo trở về. Ngụy thiếu gia chân ngươi bó thạch cao động tác còn gọn gàng hữu lực như vậy thật sự đại trượng phu. Có phải ngươi cảm thấy dùng chỉ số thông minh của Tô Nam tuyệt đối nhìn không ra thương thế của ngươi có gì kỳ quặc? Khốn kiếp, Ngụy Khiêm Ngữ ngươi thả ta ra. Dừng tay, không không được sờ chỗ đó. CMN, buông tay cho lão tử a hát. A, Ngụy Khiêm Ngữ bị làm cho không kiên nhẫn trực tiếp ngăn chặn cái miệng đang há ra kia. Sau đó chuyên tâm mà đem Tô Nam ý chí chu lại ox cuối cùng ôi chối. Đến cuối cùng lúc Ngụy lão sói xám đem tô bé thỏ trắng nhả ra. Tô bé thỏ trắng đã hoàn toàn không dậy nổi eo rồi. Gian nan mà vịn eo từng bước đi đến phòng tắm trong phòng ngủ. Cảm giác xương cốt toàn thân đều phẳng phất giống như bị chia đôi. Tô Nam triệt để luống cuống. Ngụy Khiêm Ngữ ngươi cái tên đại khốn kiếp. Lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Bằng không thì lão tử sẽ không lấy họ Tô. Chấm chấm, họ Ngụy cũng không tệ. Ngụy Khiêm Ngữ nằm ở trên giường lành lạnh mà trêu đùa. Còn ngươi lại quên cầm y phục, người ở bên trong ngắn ngủi mà lặng im thoáng một phát. Thanh âm lại rõ ràng lại lên một bậc. Cút, Ngụy Khiêm Ngữ cười cười. Xem tình huống thân thể hiện tại của Tô Nam, giúp mình tắm rửa là không quá thực tế. Vì vậy quyết đoán rời giường cá nhắc đi ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa đi. Kế tiếp từ trưa thẳng đến tối, Tô Nam đều sụ mặt không quan tâm Ngụy Khiêm Ngữ, ôm máy tính vùi mình ở thư phòng không có trở ra. Buổi tối ngủ Tô Nam cũng trực tiếp lên giường đưa lưng về phía Ngụy Khiêm Ngữ. Không nói lời nào, Ngụy Khiêm Ngữ cũng biết chính mình hơi quá đáng, cho nên không có chú ý hắn. Một nhát kéo người, bá khí mà trấn áp hết thảy phản kháng. Một mực ôm trong gờ ngực của mình, an phận mà ngủ. Về phần kế hoạch chiến tranh lạnh của Tô Nam, ngày hôm sau nhờ kỹ thuật cao siêu của Ngụy thiếu gia hoàn toàn sụp đổ tan rã rồi. Không có biện pháp a hát, thực lực hai quân không có cùng một cái trục hoành. Tô lão sư, ngươi bảo trọng, Ngụy thiếu gia, tiết chế a hát tiết chế. Sau đó đương nhiên hai người bắt đầu cuộc sống phu phu hạnh phúc. Tô Nam sẵn bản tính người vợ trong người. Mỗi ngày quy củ nấu cơm giặt rũ dọn dẹp phòng ở, buổi tối còn phải chịu trách nhiệm trên giường hầu hạ Ngụy thiếu gia gì đó, ta biết nói sao. Đương nhiên, công tác nhất định là không thể chậm trễ. Cho nên lớp học bọn nhỏ đều phát hiện gần đây Tô lão sư một cái xuân quang phơi phới a hát. Tất cả mọi người không ngừng cảm thán quả nhiên sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chắc lần này hơi ngắn quy cách chương.